Chuyện bất khả kháng lực, chương 35. Xin lỗi mà, tiểu niệm. Một khắc trước khi niệm đi, hắn cũng chẳng tin nổi mình đây lại bị một đứa con gái lấy dao đập hôn mê ngay giữa nơi công cộng. Cái quái gì thế này chứ hả? Đây rốt cuộc là thế giới gì đây? Khi tỉnh lại, quan sát rõ hoàn cảnh mình đang lâm vào, Tạ Viêm suốt chút nữa đã bị học ra một bốn máu. Hắn đã bị cởi tuốt tù tuột, gần như là trần trụi, nằm trên chiếc giường king size trong phòng khách sạn. Trên người chỉ trơ lại một mảnh chăn. Nếu hắn là con gái, chỉ sợ phải la to hiếp dâm tại chỗ để rồi khóc thương cho trinh tiết của mình. Tình huống trời đánh này tuy rất là buồn cười, nhưng hắn không cười nổi chút nào cả. Bị xâm phạm đương nhiên là chuyện không có khả năng, nhưng mới nghĩ tới cảnh mình ở trong tình huống mất đi ý thức, bị một đứa con gái cưỡng ép cởi sạch, cảm giác không khỏi thấy rất là tồi tệ. Sau gáy còn đau râm ran, cái cô hạ quân động thủ đánh hắn, kết cấu sinh lý đúng là của con gái hay sao chứ hả? Nè, anh tỉnh rồi hả? Vừa nghe tới cái giọng này, hắn đã muốn chửi ầm lên, khó khăn lắm mới nén xuống được. Ngước mắt từ tên côn đồ đã làm cho hắn ngất từ lâu tới đây. Đau đầu lắm nhỉ? Tôi sợ anh tỉnh quá sớm mới gõ thêm vài phát nữa cho chắc ăn. Trời ơi, thiệt là ngại quá mà. Hạ Quân nằm ở bên cạnh, vươn vai từ trên giường ngồi dậy, nhưng cô ta y phục đâu đó lại ra cực kỳ bận chỉnh tề cái áo ngủ của nam vốn phải dành cho hắn. Lẽ ra đó anh có thể ngủ một giấc ngon lành, ai biểu bất hợp tác làm chi. Sau câu bầu đầu nghe rất chi lý, đúng hợp tình hợp lý, một mớ quần áo bay tới tấp lại. Nè, bây giờ trời cũng gần sáng rồi, anh thay quần áo xong là có thể về. Đừng quên tốt xấu gì, chúng ta cũng đã coi như có với nhau một đêm. Anh đó lo chuẩn bị chỉ đính hôn cho tử tế vào ngày hôn. Tạ Phim phải diện rất nhiều khí lực mới khiến cho khóe miệng của mình không run rẩy quá dữ dội. Nè, cái gì tôi cũng chưa làm hết mà. Đó, trọng điểm không phải việc anh có mần ăn được cái gì hay không, mà là tôi nói thế nào kìa ha. Ổn rồi, Hạ gia chúng tôi rất truyền thống, anh phải chuẩn bị tốt tâm lý để mà chịu trách nhiệm đi. Nè, đầu óc của cô không có vấn đề gì chứ hả? Tạ Viêm cười nhạt. Trời đất ơi, cái anh này ngộ thiệt ha. Ngoan cố cái gì nào? Làm ơn đừng có nhỏ mọn như thế, làm ông chồng trên tờ giấy không vất vả anh đâu. Hơn nữa cô vợ có thể cứu anh khó thoát bể khổ đi mất mà đi xem mắt, vừa cổ vũ lại vừa bao che cho anh, tha hồ ra ngoài mà quen bạn trai như tôi có mò kim đáy biển cũng đâu mà tìm ra được chứ. Chuyện lợi cả đôi đàn thế mà đi gì anh lại không làm chứ. Nè, cô bớt tự cho mình là đúng đi hả? Tạ Viêm không muốn phí võ mồm thêm nữa, đứng lên sắc mặt không tốt, mặc quần áo. Chuyện tôi tự tôi biết tính toán, không quan nghênh người lạ những mũi dao. Tiếng nói giữa chừng đột nhiên nghẹn lại, hắn sợ hãi thất sắc ngạc nhiên mất vài giây, đoạn quýnh tay quýnh chân xỏ quần áo vào, xô cửa lao ra như điên. Căn bản là không có thời gian để ý đến Hạ Quân đang này này nọ nọ ổm tỏi ở sau lưng. Có dắt dò lên cổ đi nữa thì cũng đã muộn. Đã sáng hôm sau, thời gian hiệu lực của ước định gì cũng đã qua cả rồi. Nơi đã hẹn quả nhiên là vắng que vắng quắt, không một bóng người. Không biết tối hôm qua từ lúc nào tuyết bắt đầu rơi, đóng lại trên mặt đất một mảng trắng xóa lấm tấm lộ nhỏ. Không biết tối qua thời điểm căn bản chưa từng tới hay đã tới rồi lại đi. Ngày đêm nhàn hạ mắng chửi người ta, Tạ Viêm cũng chẳng có. Hắn hung hăng đạp ga, tăng tốc dù dù, đầm ngàn phóng dọc suốt cả đoạn đường. Về đến nhà, hắn lau ngay lên lầu, gần như dùng sức tông cửa vào phòng thư niệm ra. thấy người đàn ông ở trong đấy đang khom lưng dọn cái gì đó, mới hơi nhẹ nhõm mà thở phào. Rồi nghe thấy giọng nói mình đông đầy niềm vui mừng của kẻ sống sót qua đại nạn. Tiểu Điểm à! Bị tiếng mở cửa kinh động, Thư Niệm vội nhổm dậy thẳng lưng, nhưng vẫn không xoay người lại, chỉ bưng quơ lên tiếng đáp lại. Bên chân của cậu là một vali không lớn đang để mở. Đồ đạc ở bên trong không nhiều lắm, chỉ xếp lại rất ngăn nắp. Thư Niệm đang lấy chúng ra một lần nữa đặt lại chỗ cũ. Tiểu Niệm à, anh xin lỗi thật đó, anh dướng một chút việc nên xin lỗi em ạ. Tiểu Niệm ạ. Không sao đâu. Thư Niệm vẫn cứ đưa lưng về phía hắn, xấu hổ cựa như là muốn che giấu đi chiếc vali. Giọng của cậu không lớn, nó vắn tắt một câu xong bèn im lặng hồi lâu mới tiếp tục. Em cũng không đợi lâu mấy đâu, mới đứng có một chút hả, rồi lập tức về ngay. Tạ Diêm vẫn có thể nhìn rõ chỗ nứt động sau khi tuyết rơi ở trên quần áo của cậu tan đi. Có lẽ nguyên do vì chịu rét cả đêm mà thấy lạnh. Nhìn vai của cậu co rúm dữ dội hơn so với những lúc thường. Xin lỗi mà, Tiểu Niệm mà, anh thực sự là muốn đi với em, nhưng mà... Tạ Diêm trước nay chưa từng nhìn thấy mình vụng về nói đến thế này. Không biết phải làm như thế nào để giấu biến cái vụ nhăn nhít của tối qua. Đột nhiên phát sinh ra một việc. Không sao mà. Thư Niệm cúi đầu lên tiếng tỏ vẻ đáp lại, rồi không thèm nhắc lại, lần thần đứng dậy. Thấy Tạ Viêm không có ý định rời đi thì bối rối cọ chân, máy móc mở ra xếp lại cái khăn quàng cổ vừa lấy ra. Dường như hơi bức bối nhưng cứ một mực cúi gầm. Tạ Viêm đành phải bước tới ôm cậu, kéo cậu vào lòng, mới cảm thấy tấm lưng thẳng đơ của cậu hơi rung lên, hồ như cả hít thở cũng đang kiệt lực đè nén lại. Xin lỗi mà, anh xin lỗi, Tiểu Niệm. Muốn xoay người câu lại, lại bị kiên trì ngấm ngầm phản kháng. Hắn liềm chộp lấy cầm của cậu, buộc cậu nhìn thẳng vào mình. Cậu lại một mực không chịu ngước mắt lên. Tiểu Niệm! Thư Niệm chẳng hề có ý trách oán, nhưng chậm rãi dưới làn mi đang rủ xuống bắt đầu rơi ra những giọt nước mắt không kềm chế được. Rơi lệ làm cho cậu cảm thấy ngượng ngùng và xấu hổ, nhưng lại không cách nào khống chế được thứ đang dâng tràn đó. Cậu luôn muốn có thể nhân nhượng, nhưng lần này dường như là hơi quá rồi. Cho dù muốn chịu đựng hoàn toàn như trước đây, cuối cùng vẫn cứ chực trào rồi tuôn ra. Tạ Viêm dường như xin lỗi rất chân thành, nhưng cậu nghe thấy rỗng tuếch, chẳng khác gì những hứa hẹn mai kia. Đôi môi và những ngón tay từng chút một lau mau nước mắt của cậu đều thật ấm áp. Thế nhưng cậu chờ một mình ở trong tuyết đã lâu lắm rồi, toàn thân đều rét lạnh. Cho dù có được ôm chặt hơn nữa cũng không cảm thấy ấm áp lại được. Tiểu Niệm à, là anh không tốt. Em đó, đừng giận anh mà. Khi đem hành lý đã gói ghém kỹ lại còn y nguyên chưa động tới về, cậu kỳ thực chẳng có lấy một chút nào tâm trạng phẫn nộ, chỉ cảm thấy mịt mờ, cổ họng khô khốc, năm lần bảy lượt làm những chuyện ngốc nghếch, cuối cùng cũng tới nông nỗi bản thân của mình cũng cảm thấy nhục nhã đến chán chường. Sớm biết mình không có khả năng chờ được, sao còn muốn coi là thật chứ, còn rét run cầm cập muốn chờ cho tới phút chót. Cậu không nhúc nhích, mặc cho Tạ Viên ôm ấp ai đây hồn trấn an mình. Có đền bù, đền bù như thế này có lẽ cậu đã phải thấy đủ thôi. Muốn nhiều hơn nữa đây căn bản cũng chỉ là vọng tưởng. Nè, em xốp đồ đã đặt lại trước. Khi chấp sắp chạm môi, Thư Niệm khẽ nép mặt mà tránh đi. hành lý á, cứ để đó, một hai ngày tới lúc nào cũng được mà. Chỉ cần em muốn, mình sẽ đi. Thư Niệm im lặng trong chốc lát, Đoàn cười khổ nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ hoe. Thiếu gia, những chuyện như thế này sau này đừng có lấy ra mà đùa nữa. Tạ Viêm vừa định phản bác lại, lại nghe câu tạm dừng một chút. Đoàn dùng giọng chừng mực hỏi: Tối qua anh đi đâu vậy hả? Cái là chuyện nhăn nhít này, rốt cuộc thì phải làm thế nào mới khỏi khiến cho Thư Niệm hiểu lầm đấy? Anh có chút việc mà. Thế Thư Niệm đang chăm chú chờ câu mình sắp nói, Tạ Viêm chỉ cảm thấy đầu muốn căng ra. Thiệt ra thì cũng chẳng phải việc gì ghê gớm lắm. Thôi bỏ đi, em không cần lo tới nó nữa. Chừng nào có thời gian anh từ từ kể cho em nghe mà. Phải rất lâu Thư Niệm mới ừ một tiếng. Bởi ốm o và mệt mỏi, nếp nhăn hiện sâu hơn trên mi mắt của cậu, cùng mày rợp tối lại cùng hàng mi. Thế mình có lỗi, Tạ Viêm ôm chặt hơn một chút nữa. Thân thể đang kìm nén cơn run rẩy nhỏ của cậu, thấy môi của cậu vẫn còn tím tái vì chịu phải cái lạnh quá độ. Hắn vẫn nghe áo khoác bọc cậu vào, áp gò má lạnh lẽo của cậu vào cổ mình, muốn cho cậu ấm áp trở lại. Nè, tay cũng lạnh quá à? Được nắm ở trong lòng bàn tay của hắn, xoa xoa, đảo đảo, các ngón tay của cậu vẫn thấy độ ấm co rụt lại như cũ. Thôi, để vậy đi. Cầm tay cậu, kéo vào vạt áo sơ mi sát người mình, lưng nhói lạnh. Tạ Viêm cũng không nhịn được, rùng mình cười. Hít một hơi, rồi tiện thể ôm cậu vào sát ngực. Nè, đúng là em lạnh ghê luôn đó. Thư Niệm kinh ngạc một chút, sợ hãi, định rụt tay lại. Vậy không được đâu, làm anh lạnh mất mà. Phải như thế, em mới mau ấm lên được chứ hả? Khi giọng nói dịu dàng trầm lắng rung lên trong màn nhụy, cùng lúc là vành tay của cậu bị ngậm vào hôn tới tấp. Trực tiếp dán bàn tay vào hắn, cảm nhận được da thịt nóng hổi dưới lớp quần áo, được hắn ghì chặt đôi thay thon dài mạnh mẽ, cảm nhận được nhiệt độ chân thật từ đôi môi của hắn kiểu này. Cậu tưởng bởi rằng mình được hắn yêu thật đi mất. Trong cái ảo giác ấy, cậu hạnh phúc tới mức mũi cũng bắt đầu cay cay. Nghe theo lời hứa của hắn, thu xếp hành lý xong, đứng ngẩn ngơ giữa trời tuyết đợi hắn suốt cả buổi tối, nhưng chỉ có thể một mình trở về thảm hại khôn xiết. Không thể nào mà tả nổi nỗi đau cảm nhận khi ấy. Trong chớp mắt này, hầu như cũng có thể tan biến không thấy đâu nữa. Chỉ cần có thể làm như cậu thấy như mình được ở bên hắn, có lẽ là đủ rồi.